Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1030, đội trưởng. Kiếm trận hình thành từ 17 trên miệng phẩm cấp kiếm tạo thành. Phạm vi không lớn, nhưng mà hoàn toàn có thể chống đỡ trong bóng tối quái vật. Nhưng mà kiếm trận là chết, không thể di chuyển. Lâm Tiêu cũng chỉ có thể tại đây là một cái điểm an toàn rồi. Tốt nhất công kích chính là tốt nhất phòng ngự. So sánh bất luận cái gì phòng ngự đều tác dụng. Những thứ này rốt cuộc là cái gì? Lâm Tiêu một người đứng tại trong kiếm trận. Nhìn đến những cái kia trong bóng tối, những cái kia đụng vào trên kiếm trận đồ vật. Đột nhiên trong đầu vầng sáng chợt lóe. Có... một đạo tiếng long ngâm từ Lâm Tiêu trong thân thể truyền khắp trọn cái sơn động. Kim quang trong ánh lấp lánh, một tài ánh vàng rực rỡ cự long vọt ra, vây quanh Lâm Tiêu thân thể không ngừng xoay tròn. Theo sau Lâm Tiêu lại đánh ra một phiến kim quang cùng long thân trên kim quang dung hợp. Kim quang là Lâm Tiêu từ vấn thiên kính trên lấy ra mà đến. Có thể tạo được trừ tà tác dụng. Vừa vặn phát huy được tác dụng, kim quang soi địa phương có đến từng đảo khói đen toát ra. Tâm tình thật tốt Lâm Tiêu, yên tâm lớn mật bước ra kiếm trận. Lần này ta cũng không cần sợ lần này quái vật. Trong sơn động rời khỏi cục đá sẽ không có những vật khác rồi, liền một cái sinh vật cũng không tìm thấy. Hơn nữa Lâm Tiêu tự nhận là đã đi rồi rất xa. Hắn phát hiện ngoại trừ động tránh trên có chút văn tự cổ đại bên ngoài, liền chưa nhìn thấy qua những thứ khác. Khặc khặc, một tiếng quỷ dị âm thanh từ bên trong động truyền ra. Lâm Tiêu kinh ngạc, địch ở trong tối, mình ở minh, nếu như đối phương muốn công kích mình, chỉ sợ cũng là một kiện rất dễ dàng chuyện, nhưng là vừa không dám thu lại kim long bảo hộ. Chủ nhân, ta cảm thấy cái này động có chút cổ quái, có một loại sức mạnh đè nén ta, để cho ta có chút không thở nổi. Hơn nữa người càng đi vào bên trong, ta cảm giác càng mãnh liệt. Kim Long thần thức truyền âm cho Lâm Tiêu nói ra. Cuối cùng Lâm Tiêu không thể làm gì khác hơn là đem Kim Long thu hồi thức hải mình, đem kim quang nắm trong tay, để ngừa trong bóng tối quái vật đột nhiên tập kích tới. Khặc khặc, quỷ dị âm thanh đột nhiên xuất hiện ở Lâm Tiêu bên tai, dọa hắn giật mình, vội vàng dùng kim quang chiếu tới, thiếu phát hiện chẳng có cái gì cả. Lâm thí chủ, một cái thanh âm quen thuộc trong động vang lên, là cái kia con lừa chọc âm thanh. Quay đầu Lâm Tiêu phát hiện, phía sau bảy màu rực rỡ đi theo một đám tu hành giả, có dùng vũ khí hộ thể. Thả ra hộ thể linh khí, có cách dùng bảo hộ thể, ngược lại đều có các năng lực, mà đi ở trước nhất con lừa chọc toàn thân Phật quang vấn vít. Phật âm mênh mông, để cho những quỷ quái kia yêu tà càng không thể nào ra thân. Trong bóng tối Lâm Tiêu không khỏi che cái trán, làm ra vẻ mặt biểu tình buồn bực. Cái này con lừa chọc cái gì thật là bám dai như đỉa. Hắn đi tới chỗ nào? Con lừa chọc liền biết theo tới chỗ đó. Lâm thí chủ chờ một chút. Tại đen nhèm trong bóng tối, không đại sư tiến nhập động quật sau đó, phía sau cũng là đi theo một đám tu tiên giả, mỗi cái đều lấy ra bản lĩnh xuất chúng. Khi bọn hắn đi ngang qua cái kia kiếm trận thời điểm, phát hiện Lâm Tiêu vắng mặt, mà kiếm trận chính là hoàn hảo không chút tổn hại. Bọn họ ngay lập tức nghĩ đến chỉ sợ là cách xa. Liền từ kiếm trận uy lực đến xem, bọn họ căn bản sẽ không nghĩ đến Lâm Tiêu hội ngộ hại. Ngay sau đó mới có vừa mới một màn. Lâm thí chủ a, ngươi đây đi quá nhanh. Chúng ta đều là một đường đi tìm đến, thảm thức lục soát. Nếu không phải vị huynh đài này ánh mắt hảo xử, nhìn thấy ngươi cái này sắp phai mờ quang mang, khả năng chúng ta còn tưởng rằng ngươi chuyện gì xảy ra bất trắc. Không đại sư một tay bắt qua một cái ánh mắt sáng lên đại thúc trung niên, không ngừng tán dương, nước miếng văng tung tóe. hứng thú dồi dào. Hiện tại mọi người là một đoàn thể, cũng không cần nói những thứ này. Đại thúc trung niên rất khiêm tốn vừa nói, mọi người cũng là đồng loạt gật đầu một cái, phi thường tán đồng vị đại thúc này cái nhìn. Lâm Tiêu cười một tiếng, ánh mắt thẳng tắp nhìn đến đại thúc trung niên, trong lòng có một cái ý nghĩ, ngươi có thể thấy rất rõ cái này hắc ám sao? Lâm Tiêu nhìn đến đại thúc trung niên hỏi. Đại thúc trung niên sững sờ, chỉ mình, tiếp tục lại nhìn chung quanh một chút, tựa hồ căn vốn không có một người có thể so với chính mình nhãn lực được rồi. Lâm Tiêu gật đầu một cái, dĩ nhiên, cái này trong bóng tối có một ít ta cũng không thấy rõ đồ vật. Một mực ở trong bóng tối di động, đại thúc trung niên ngẩng đầu nhìn xung quanh, hắn có thể nhìn thấy từng cái không có mặt mũi lỗ. Đen như mực một bản, mọi người tại vào đây lúc trước không có nghe được hắn nói như vậy. Mà bây giờ nghe được vừa nói như thế, ngay lập tức sẽ bắt đầu ôm thành một đoàn lên, mọi người chen chúc nhau. Lâm Tiêu nhíu mày một cái, đúng như hắn chứng kiến, những thứ này thật có đến một khuôn mặt người nhưng mà vô diện. Ngay cả như vậy, sau đó xuất hiện quỷ dị âm thanh lại là đến từ chỗ nào? Nhìn cho kỹ, Lâm Tiêu tâm lý có chút phát đổ, âm thanh cũng là cao 8 phần, hắn muốn xác minh một ít trong lòng mình ý nghĩ. Đại thúc trung niên kinh sợ, tựa hồ có thể nghe được một ít chớ để ý nghĩ. Lần này hắn nhìn rất tỉ mỉ, mỗi góc đều thấy một lần, nhưng mà căn vốn không có có phát hiện gì, không có thứ gì, ngoại trừ những ngày kia không bay quái vật bên ngoài. Mọi người sau khi nghe, rõ ràng thở dài một hơi. Lâm Tiêu kích động, cũng là để bọn hắn tâm tình thoáng cái bất an. Cuối cùng tại nghe được không có có phát hiện gì sau đó, tâm lý đá lớn cũng là tại một lần rơi xuống. Lâm Tiêu biết rõ hắn muốn gắng giữ tỉnh táo, không thể dao động những người này tâm lý ý niệm. Theo sau nói ra, mọi người chú ý một cái, theo dõi người bên cạnh. Không, đại sư vẫn không có nói chuyện. Hắn biết rõ Lâm Tiêu khẳng định gặp phải thứ gì, cho nên mới có khẩn trương như vậy. Nhưng mà hắn không có lúc này nói ra, thì không muốn cho những thứ này người gia tăng sợ hãi và tâm lý gánh vác. Nếu như nói rồi, sợ rằng hoàn toàn ngược lại. Đi đường, con lừa chọc áp sau đó. Đại thúc ngươi đi ở giữa, theo dõi bốn phía. Có thứ gì dị động trực tiếp báo phương hướng. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Không được có một chút thư giãn. Đầu tiên bảo hộ đại thúc an toàn. Lần này đổi Lâm Tiêu đi trước. Hơn nữa chỉ huy mọi người. Một loạt chỉ thị hạ phát. Cũng là để cho mọi người nghe rất bội phục. Tuy rằng bọn họ cũng biết làm như thế. Nhưng mà không có ai đứng ra. Bởi vì như vậy nhất định phải đi tại đội ngũ phía trước nhất. Lâm Tiêu sở dĩ đem đại thúc thả trung tâm, kỳ thực bao nhiêu cũng là có chút điểm lo lắng hắn an nguy. Đội ngũ chậm rãi hướng về động quật sâu bên trong di động. Trên đường rất an toàn, cái kia quỷ dị âm thanh cũng không có xuất hiện. Tiếng nước chảy, có sông ngầm, vượt quá Lâm Tiêu nghe được tiếng nước chảy. Ngay cả sau lưng tất cả mọi người đều nghe được. Bất quá sợ rằng sông ngầm còn ở phía trước rất khoảng cách xa. Khắc khắc, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lâm Tiêu lập tức quát. Bởi vì cái kia quỷ dị âm thanh lại xuất hiện, hơn nữa liền ghé vào lỗ tai hắn. Là rõ ràng như vậy. Ta thấy được, ta thấy được. Tốc độ quá nhanh, chỉ có thể nhìn được một cái hắc ảnh. Vừa mới từ bên cạnh ngươi gặp thoáng qua. Đại thúc trung niên nói ra cuối cùng âm thanh càng ngày càng nhỏ. Hắn cũng bắt đầu hơi sợ lên. Nhìn, ngươi cho ta nhìn kỹ. Một chỗ không lọt. Lâm Tiêu hét lớn. Bổn chương xong. Sao CVTGH hảo GH. Cầu vốt 9-10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.